Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Chiến Biển Cả. Đây là, ước chiến, mà lại hắn nhắc tới rồi Thiên Hồ Thánh Địa. Cái này khiến rất nhiều người nhớ tới trước đây không lâu vừa mới tuôn ra những cái kia bát quái. Nhìn hướng Bạch Mục Giã bên này, một đám người ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần hiếu kỳ. Đừng nhìn trên lưới đem một ít chuyện lẫn lộn được sôi trào dương dương. Nhưng ở hiện thực bên trong, đại đa số đế quốc đỉnh cấp quyền quý đối những này đều là không thế nào mẫn cảm. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng đã là bát quái ngọn nguồn rồi. Đối những cái kia không thế nào nổi danh người, bình thường cũng không biết cấp cho quá nhiều chú ý. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bên kia kia tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người. Cái kia một bàn còn ngồi lấy sáu mặt khác người, cộng lại vừa vặn từ nữ ba nam. Trong lòng tự nhủ đây liền là Thương Hải Đế Quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ a. Thật đúng là đừng nói. Lần trước thần thánh đế quốc thượng quan gia bên kia diễn trò làm được phi thường cẩn thận. Tìm kia bảy cái giả trang người, bộ dáng cơ hồ cùng bên kia những người kia đồng dạng. Nhưng nhìn kỹ vẫn sẽ có rất nhỏ khác biệt. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Bạch Tiểu Hoa lão sư loại kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn. Đúng, Bạch Tiểu Hoa lão sư bây giờ đã thành rồi phi đại một tên tân lão sư. Chuyên môn giáo hóa trang dịch dung, nghe nói tiết học của nàng phi thường nhận hoan nghênh. Nguyên lai tưởng rằng nữ sinh biết rất nhiều, kết quả không nghĩ tới báo danh nam sinh so nữ sinh còn nhiều. Về phần những cái kia các hán tử là xuất phát từ cái gì tâm tình báo danh, cái này cũng không rõ ràng rồi. Dù sao Bạch Tiểu Hoa lão sư gần nhất thời gian trôi qua tăng cường mà bình tĩnh, mỗi ngày đều phi thường vui vẻ. Về phần Bạch Mục Giã trong nhà quản gia, đầu bếp, thợ làm vườn, bảo mẫu, công nhân vệ sinh, đợi một chút một hệ liệt công việc, có đại nga một cái là được rồi. Vì rồi khoảng cách nồi sắt xa điểm, Nicola cao quý nga cũng không thèm đếm xỉa rồi. Hiện tại phi thường toàn năng, cảm nhận được toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú. Bạch Mục Giã bình tĩnh đứng người lên, nếu là bình thường, đối mặt loại này khiêu chiến, hắn rất có thể liền cho cự tuyệt rồi. Dù sao hắn cùng Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y loại này phần tử hiếu chiến không giống nhau. Hắn là một cái yên tĩnh mỹ nam tử, ưa thích hát, phi phi phi, ưa thích học tập, vẽ bùa, tu luyện, nhưng ở hôm nay loại trường hợp này dưới, hắn không có khả năng cự tuyệt đối phương khiêu chiến. Thế nào đánh? Bạch Mục Giã trực tiếp hỏi nói. Lúc này, kia tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ soái ca nhìn lấy Bạch Mục Giã cười một tiếng. Nói, đã nhưng hai chúng ta nước quán quân đội ngũ đều ở nơi này. Ta muốn hỏi một chút, thần thánh đế quốc bên kia quán quân đội ngũ có tới hay không? Chúng ta có thể ở chỗ này tổ chức một trận ba nước thi đấu hữu nghị mà, cũng coi là vì Tổ Long Tân Hoàng dâng tặng lễ vật rồi. Lời này vừa ra, thần thánh đế quốc bên kia đoàn sứ giả tất cả mọi người trong nháy mắt mặt đen. Bọn hắn nơi nào còn có cái gì quán quân đội ngũ thành viên? Giờ này khắc này, thần thánh đế quốc đoàn sứ giả thành viên trong lòng tất cả đều hận chết rồi thượng quan gia tộc. Dù là bây giờ thượng quan gia tộc ở thần thánh đế quốc đã bị chèn ép được không còn hình dáng, nhưng bọn hắn vẫn là rất tức giận. Thật tốt một chi tiền đồ vô lượng quán quân đội ngũ, ngạnh sinh sinh bị những cái kia ngồi không ăn bám hạng người biến thành tàn tật. Bất quá chân chính biết được Âu Dương Tinh Kỳ một đám người đi hướng, kỳ thực cũng chỉ có hoàng tử quan trường sinh một người. Vị này cùng nhân loại tổ tiên võ thánh cùng tên thần bí hoàng tử, cũng chính là lúc kia trở về tu luyện nhiều năm, một thân cảnh giới đã siêu cao. Này một lần cũng là hắn lần thứ nhất chân chính ở đại vũ đài trên sáng lên ngoài. Cho nên nghe thấy lời này, hắn mỉm cười lấy đứng người lên, nói, thật tiếc nuối, chúng ta quán quân đội ngũ, cũng không có theo đội xuất chinh. Bất quá, chúng ta bên này, ngược lại là cũng có mấy người trẻ tuổi, tuổi tác cùng các ngươi tương tự, cảnh giới cũng đều không thấp, nếu không chê, ngược lại là có thể đi theo tham gia náo nhiệt, coi như vì Tổ Long Đế Quốc Tân Hoàng dâng tặng lễ vật rồi. Kia tóc vàng mắt xanh anh tuấn người, trẻ tuổi nghe rồi, lập tức lung lay đầu, kia vẫn là thôi đi, chúng ta chỉ cần chân chính quán quân. Quan Trường Sinh hơi chút khẽ giật mình, nghĩ không ra đối phương thế mà không cho mặt mũi như vậy. Bất quá hắn cũng không phải loại kia không có chút nào lòng dạ tuổi trẻ người. Sau khi nghe, chỉ là cười cười, sắc mặt bình tĩnh ngồi xuống. Lúc này, kia tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Đã nhưng thần thánh đế quốc quán quân đội ngũ không có tới. Vậy liền chúng ta song phương đến một trận tốt rồi. Bạch Mục Dã gật gật đầu. Người cùng ta, vẫn là hai chi đội ngũ. Tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ có người nói. Người cùng ta đánh một trận. Hai chi đội ngũ, lại đánh một trận, như thế nào? Bạch Mục Dã lại gật gật đầu. Kia, hiện thực vẫn là giả lập. Tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người hơi do dự một chút. Khách theo chủ liền, Bạch Mục Dã vừa muốn nói chuyện, xa xa hoàng đế bên thân, đột nhiên có người đứng người lên, nói, hôm nay là ngày đại hỷ, hiện thực bên trong chém chém giết giết coi như xong đi. Giả lập bình đài đội trưởng liền có thể, dạng này đã có thể phân ra thắng bại, lại sẽ không xuất hiện thương vong gì. Pít hoàng tử, ngài nói đúng không? Lúc này rất nhiều người đều hơi hơi khẽ giật mình. Lần nữa nhìn hướng kia tóc vàng mắt xanh người tuổi trẻ ánh mắt đều có chút bất đồng rồi. Tự liền Bạch Mục Dã đều sửng sốt một chút. Con hàng này thế mà là cái hoàng tử. Thương Hải Đế Quốc bên kia hoàng tử. Trách không được hắn dửng dưng đứng người lên nói chuyện. Toàn bộ Thương Hải Đế Quốc đoàn sứ giả không ai nói xen vào. Trách không được đối mặt thần thánh đế quốc hoàng tử, cũng không chút nào hư. Ha ha, tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ người cười nhạt một tiếng, nói rằng, cái này, các ngươi vui vẻ là được rồi. Cuồng vọng, Lâm Tử Câm cùng Cơ Thải Y trong mắt đồng thời hiện lên một vòng không vui chi sắc. Vị này Pít hoàng tử, rõ ràng là không có đem Phù Long chiến đội một đám người để vào mắt. Kia hơi có vẻ khinh bạc ngữ khí bên trong mang theo một cổ. Các ngươi không dám ở hiện thực bên trong đánh. Ta hiểu mùi vị, rất là làm người ta trong lòng không thích. Bạch Mục Dã thầm nghĩ, không ở hiện thực bên trong đánh. Đó là muốn tốt cho các ngươi. Nhưng loại lời này, hắn lười nhác ở loại trường hợp này nói. Là ngựa chết hay là lừa chết kéo ra đến linh lợi liền biết rõ rồi. Lúc này yến hội tiến hành đến tiếp cận một nửa, nhìn một trận thi đấu, coi như giữa trận nghỉ ngơi rồi, sau đó hai chi đội ngũ bị dẫn đi làm chuẩn bị. Về phần lễ đường bên trong những người khác, căn bản không cần khoang giả lập, hoàng thất bên này có người phát dưới cỡ nhỏ giả lập xem cuộc chiến thiết bị. Chỉ cần mang lên, liền có thể lấy tiến vào thế giới giả tưởng, rất nhanh. Hai chi đội ngũ tất cả đều chuẩn bị hoàn tất, kỳ thực cũng không có gì tốt chuẩn bị. Đầu tiên bắt đầu là một mình chiến, đến từ Thương Hải Đế Quốc Trung học quán quân đoàn đội Pít Hoàng Tử. Giao đấu Tổ Long Đế Quốc Trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ Bạch Mục Dã. Hai người cũng đều là đội trưởng, kỳ thực Pít càng muốn khiêu chiến là Hoàng đế Lý Anh. Chỉ là hắn cũng rõ ràng. Cho dù hắn là hoàng tử, cũng không thể vô lễ như thế. Đối phương mặc dù tuổi tác cùng hắn tương tự, nguyên bản thân phận cũng tương tự. Nhưng bây giờ, dù sao đã là một nước chi tôn rồi, ngẫm lại liền rất hâm mộ. Còn trẻ như vậy coi như lên rồi hoàng đế. Hắn còn không biết rõ có thể hay không ngồi trên vị trí kia đâu. Coi như có thể... cũng không biết là bao nhiêu năm về sau sự tình rồi. Pit là một cái đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ. Học sinh cấp 3 thi đấu vòng tròn kết thúc về sau. Hắn mới từ cao cấp tông sư một đường đột phá đi lên. Mà lại hắn là một cái toàn hệ linh chiến sĩ. Ra trận về sau, Pit cũng không có khinh thị Bạch Mục Giã. Một tay cầm một mặt thuẫn tròn nhỏ, một cái tay khác bên trong là một cái vừa dài vừa lớn kỵ sĩ kiếm. Dưới tình huống bình thường, loại này kỵ sĩ kiếm nên hai tay cầm, nhưng hắn một cái tay mang theo, phảng phất cầm lấy một cây lông vũ. Song phương lựa chọn địa hình liền là bình thường lôi đài. Pit đem thuẫn tròn nhỏ hướng trước người một hộ, trong tay kỵ sĩ kiếm chặn lại, lộ ra một cái tạo hình, hướng về phía Bạch Mục Giã lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. 3 giây đồng hồ, chỉ cần muốn 3 giây đồng hồ, ta liền có thể lấy để ngươi đầu người rơi xuống đất. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, ai cho ngươi tự tin? Ngươi không biết rõ phù triện sư có phòng ngự phù sao? Theo lấy thi đấu bắt đầu, thanh âm nhắc nhở vang lên. Pit toàn bộ người như là một quả bay ra khỏi nòng súng pháo bắn, hướng lấy Bạch Mục Giã bỗng nhiên oanh tới đây. Cường đại đại tông sư chàng vực ầm vang bạo phát, một thân khí chàng kinh người, trong tay thuẫn tròn nhỏ phóng thích ra một đạo sáng ngời lồng ánh sáng, vậy mà đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ lại. Đây là một loại đẳng cấp tương đương độ cao tấm chắn. Cũng chính là Pit tự tin nguyên nhân chỗ này. Hắn đã nhưng khiêu chiến Bạch Mục Giã, tự nhiên là nhìn qua lượng lớn Bạch Mục Giã thi đấu video. Rất rõ ràng Bạch Mục Giã sở trường cái gì. Nhưng hắn tự tin, bằng vào hắn đại tông sư chàng vực, thêm lên tấm chắn trong tay phòng ngự, Bạch Mục Giã những cái kia phù triện, căn bản không có cơ hội có thể đụng tới hắn. Thậm chí Bạch Mục Giã khả năng xuất liên tục phù cơ hội đều không có, liền đã bị hắn một kiếm chặt rồi đầu. Xem như Bạch gia đời kế tiếp người nối nghiệp, Bạch Mục Tâm tự nhiên cũng xuất hiện ở này dạ yến trên. Chỉ là hắn không có ngay tại lúc này chạy tới cùng Bạch Mục Giã đụng thú, bởi vì hắn bên thân còn có một đám Bạch gia đại lão đâu. Hắn cũng không muốn để những cái kia các đại lão biết rõ hắn trong âm thầm cùng Bạch Mục Giã có liên hệ. Nhìn lấy kia Pit hoàng tử ra tay bá đạo, Bạch Mục Tâm khẽ nhíu mày, trong lòng dù sao cũng hơi lo lắng, nghĩ thầm nếu như đổi thành Lâm Tử Câm, nói không chừng còn có cơ hội. Nhưng Bạch Mục Giã cùng một cái đại tông sư cấp linh chiến sĩ đối trên, chỉ sợ là phải thua thiệt. Nhất là Pit loại này toàn hệ linh chiến sĩ, sở trường đồ vật quá toàn diện, tốc độ cũng quá nhanh rồi. Nói là 3 giây đồng hồ, kỳ thực tựu liền 1 giây cũng chưa tới. Pit liền đã đến rồi Bạch Mục Giã trước mặt, trong tay lớn đại kỵ sĩ kiếm hung hăng chém về phía Bạch Mục Giã cái cổ. Hắn thậm chí phảng phất đã trông thấy vị này Phù Long chiến đội phù triện sư đội trưởng đầu người bay lên hình ảnh, đáng tiếc không phải ở hiện thực bên trong, bằng không thì nhất định sẽ rất kích thích. Đối mặt cường thế Pit hoàng tử, Bạch Mục Giã tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn rất muốn một trương phù liền đem đối phương đập vào kia, sau đó kết thúc chiến đấu. 3 giây đồng hồ để ta đầu người rơi xuống đất, ta để ngươi 1 giây đều không chịu nổi. Bất quá cuối cùng vẫn từ bỏ rồi cái này ý nghĩ. Bởi vì bất kể nói thế nào, đối phương dù sao cũng là đến cho hoàng đế chúc mừng. Từ thân phận địa vị đi lên nói, cũng đã coi như là quý khách rồi. Không nhìn cái khác, dù sao cũng phải cho tân hoàng một chút mặt mũi. Đánh quá ác, có chút không thể nào nói nổi. Ông, Bạch Mục Giã trên thân trong nháy mắt sáng lên một trương phòng ngự phù hình thành lồng ánh sáng. Nhưng Pit hoàng tử khóe miệng lại lộ ra một vòng băng lãnh, nở nụ cười trào phúng. Khi hắn trong tay lớn đại kỵ sĩ kiếm tức sẽ chém ở Bạch Mục Giã phòng ngự lồng ánh sáng trong nháy mắt, kia sắc bén lưỡi kiếm phía trên đột nhiên xuất hiện một đạo u lam hỏa ánh sáng. Thuộc tính công pháp. A, tựa hồ còn mang theo một điểm phá giáp cảm giác. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Pít hoàng tử này một kiếm hung hăng chém ở bạch mục giã phòng ngự màn sáng bên trên. Hắn muốn tính cả này phòng ngự, mang bạch mục giã đầu người. Một kiếm chém bay, bạch mục giã thân là địa chủ. Sẽ nghĩ đến chừa cho hắn mấy phần mặt mũi. Nhưng hắn này đường xa mà đến khách nhân. Nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ở chỗ này cho bạch mục giã lưu cái gì mặt mũi. Hắn liền là đến lập huy. Một đám rác rưởi dám giả mạo bọn hắn. Nếu như không thể hung hăng giáo huấn bạch mục giã đám người này một trận nói. Còn cho là bọn họ thật như vậy rác rưởi đâu. Oanh, làm này mang theo phá giáp hỏa diễm thuộc tính một kiếm chém ở bạch mục giã phòng ngự màn sáng trên. Trong nháy mắt đó, bạch mục giã trong lòng thì có ngọn nguồn rồi. Hoàn toàn chính xác, thật sự có tài. Bất quá nghĩ muốn phá hắn phòng, còn kém xa lắm. Pít hoàng tử này một kiếm dùng lực lượng xác thực quá lớn rồi. Hắn căn bản là không có cân nhắc qua chính mình này một kiếm sẽ thất bại. Đối một cái cường đại mà lại cường thế chiến sĩ tới nói, mỗi công kích đi ra một chiêu kia đều có lẽ là sát chiêu mới đúng. Tốt nhất phòng ngự liền là siêu cường công kích. Cho nên khi này một kiếm không thể chém đi bạch mục giã phòng ngự màn sáng thời điểm, loại kia điên cuồng một kích lại đánh vào bông gòn trên cảm giác, để Pít hoàng tử toàn bộ người bị sáng rõ tự liền trọng tâm đều mất đi rồi. Bạch mục giã nhấc chân liền là một cước, là sẽ không một chiêu giải quyết ngươi, nhưng không đại biểu cũng không thể để ngươi khó xử a. Đối mặt loại này rõ ràng nghĩ muốn dẫm hắn người, tiểu bạch xưa nay sẽ không quá khách khí. Bành, một cước này trực tiếp đá vào Pít hoàng tử cái mông trên. Không có đạp động, đương nhiên đạp bất động. Pít hoàng tử là một tên sơ cấp đại tông sư cảnh giới toàn hệ linh chiến sĩ. Tiểu bạch linh lực tu vi mới cấp 4, song phương chênh lệch, quả thực khác biệt một trời một vực. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bạch mục giã ở Pít hoàng tử cái mông trên lưu lại một cái rõ ràng dấu chân. A, Pít hoàng tử tức giận gào thét một tiếng, xoay tay lại là một kiếm. Bạch mục giã trên thân một chương nhanh nhẹn phù một chương tốc độ phù đồng thời nổ tung. Siêu, cả người hắn như là một đạo u linh, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Cùng ta chơi bộ này. Pít hoàng tử trực tiếp đem trong tay đại kiếm vũ động bắt đầu. Đứng ở người xem thị giác, chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài một đoàn ánh kiếm. Căn bản thấy không rõ người. Pít liên tiếp hai kiếm thất bại, còn bị người nhục nhã tính đạc rồi cái mông một cước. Trong lòng đã rõ ràng, đối phương chiến lực so với hắn nguyên bản dự phán muốn cao hơn nhiều. Nhưng hắn y nguyên không cảm thấy bạch mục giã có cái gì khó đối phó. Dù sao hắn liền phù triện cũng không dám đối lấy chính mình thả ra đến. Hừ, chắc hẳn hắn cũng biết rõ, hắn những cái kia phù triện căn bản mặc bất quá ta phòng ngự. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được thân thể bên trong lực lượng đột nhiên trống rỗng. Ta trúng chiêu, ta phòng ngự cường đại như thế. Hắn phù triện đến tột cùng thế nào đánh tới trên người ta? Đừng nói Pít, tự liền hiện trường người xem, 99,99% cũng đều nhìn không ra. Bạch mục giã cái gì thời điểm đem phù triện đánh vào đối thủ trên thân. Hoàng đế Lý Anh cũng mang theo một cái cỡ nhỏ giả lập thiết bị, ngồi ở chỗ đó xem cuộc chiến. Trông thấy một màn này, hắn trong lòng không khỏi cảm khái. Lão đại lại tiến bộ. Nếu như có thể đem lão đại thực lực chân chính công bố ra ngoài, cho dù cho cái thân vương cũng không quá đáng a. Ân, sớm muộn có một ngày, ta muốn phong lão đại vì khác phái thân vương. Lão đại dạng này người, nhất định phải dùng cảm tình, đem hắn gắt gao buộc ở ta Tổ Long đế quốc chiến xa trên mới được. Pít hoàng tử bị bạch mục giã suy yếu phủ đánh bên trong. thân thể bên trong kia bàng bạc, lực lượng cấp tốc trôi qua. Hắn tâm lập tức có chút luống cuống, trong lòng tự nhủ không tốt, nếu như không thể cấp tốc giải quyết đối thủ, trận này thi đấu, ta liền muốn bại a. Này nhưng là chính hắn nhấc lên chiến đấu, muốn thật thua, quay đầu tất sẽ bị chính mình những huynh đệ kia bày lên mà công chi. Nguyên bản hắn nghĩ lấy lợi dụng trận này chiến đấu, tăng lên hắn ở trong nước thanh danh cùng địa vị, nhưng nếu là biến khéo thành vụng, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Trong lòng suy nghĩ, Pít khẽ cắn răng, đem đầu lưỡi cắn phá một khối, loại kia kịch liệt đau nhức, kích thích đại não vô cùng thanh tỉnh. Hắn mãnh liệt rít lên một tiếng, lần nữa phóng tới Bạch Mục Giã. Không thể không nói, Pít tốc độ là thật nhanh. Lấy hắn loại thực lực này, quét ngang toàn bộ trung học thi đấu vòng tròn, cũng thì chẳng có gì lạ. Đáng tiếc hắn gặp người là Bạch Mục Giã, toàn bộ Phù Long chiến đội, đoán chừng trừ rồi Lâm Tử Câm, Tự Liền Tư Âm cái này đã tiến vào đại tông sư cảnh giới người đều chưa chắc là nàng đối thủ. Bất quá ở đêm mới nhất truyền thừa triệt để nắm giữ về sau sẽ có hay không có kinh hỉ, vậy liền là mặt khác một chuyện. Kích phát tiềm năng kích thích, để Pít tạm thời thoát khỏi suy yếu phủ ảnh hưởng, nhưng nghĩ muốn triệt để thoát khỏi lại là không thể nào. Lúc này hắn căn bản nghĩ không ra, nếu như vừa mới tấm bùa kia không phải suy yếu mà là khống chế nói, hắn sẽ là dạng gì. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết hết cái này khó chơi phù triện sư. Oanh, Pít một thân khủng bố tràng vực, triệt để đem Bạch Mục Giã bao phủ lại rơi. Nếu như Bạch Mục Giã là đại tông sư trở xuống, cơ bản trên là trốn không thoát loại này tràng vực lực lượng ảnh hưởng. Đáng tiếc là Bạch Mục Giã chẳng những cảnh giới cực cao, mà lại nguyên bản thấp thời điểm cũng không thế nào sợ hãi loại này tràng vực ảnh hưởng. Cho nên không sai biệt lắm, một chương khống chế phù, thần không biết quỷ không hay dán lấy lôi đài mặt đất, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ phóng tới rồi Pít hoàng tử. Sau đó ở Pít hoàn toàn không có thể làm ra phản ứng thời điểm, tấm bùa này đã ở chân hắn mặt trên nổ tung. Pít hoàng tử lập tức thân không thể động, miệng không thể nói. Bị cáo rồi, Bạch Mục Giã yên tĩnh đứng ở đó, không có tiếp tục phát động công kích. Chương này khống chế phù, hắn cố ý tuyển rồi một chương lúc đầu lưu lại xuống, kéo dài thời gian cũng không dài, đại khái mười mấy giây về sau, Pít hoàng tử rốt cục có thể động rồi. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Bạch Mục Giã, nói, ta thua. Oanh, toàn bộ giả lập xem cuộc chiến tịch trên, một nhóm lớn tổ long đế quốc đỉnh cấp quyền quý nhịn không được hoan hô lên. Này ở giữa khả năng lớn bộ phận người đều không có thế nào nhìn qua thi đấu, đối Bạch Mục Giã đã đàm không lên có nhiều ưa thích, cũng đàm không lên cái gì phản cảm, dù sao tựa như cái người qua đường đồng dạng. Mặc dù người qua đường này dài đặc biệt đẹp đẽ, kia thì phải làm thế nào đây đâu? Nhưng ở nhìn rồi hắn trận này sau cuộc tranh tài, những này đỉnh cấp quyền quý ở giữa, chí ít có trường phân nửa, trực tiếp người qua đường chuyển phấn, vì nước giành vinh quang a. Loại cảm giác này tương đương vinh quang, nhất là ở Bạch Mục Giã khống ở đối phương một nháy mắt. Rất nhiều người lần đầu tiên trong đời có loại tê cả da đầu toàn thân cảm giác nhiệt huyết sôi trào, theo bản năng liền muốn reo hò. Nếu như không phải rất nhanh ý thức được chính mình thân phận cùng vị trí trường hợp, nếu như chỉ có một người ở nhà, chỉ sợ đã không nhịn được gọi ra. Bạch Mục Giã một mặt mỉm cười, Pít hoàng tử điện hạ đa tạ. Thân là một tên hoàng tử, Pít có thể ở trước khi bắt đầu phách lối, kia thời điểm phách lối càng nhiều là một loại cố ý chọc giận đối thủ sách lược. Nhưng hắn không thể ở thua trận sau cuộc tranh tài không buông tha, vậy coi như là không có phong độ, không có tố chất. Cho nên hắn mỉm cười lấy đối Bạch Mục Giã gật gật đầu. Bạch Đồng học thực lực quả nhiên rất mạnh, Pít hoàng tử cũng không kém. Bạch Mục Dã buôn bán lẫn nhau thổi rồi một câu, sau đó hai người song song ló cao. Tiếp xuống thi đấu liền là đoàn chiến, song phương thi đấu thất liên tiếp. Pít gõ mở Bạch Mục Dã cửa phòng, hỏi nói: đoàn chiến cũng là 4 thêm 2, các ngươi chỉ có 5 người, nếu không chúng ta đánh 4 thêm 1 a? Người ta đều không thủ phát đăng tràng, như thế nào? Bạch Mục Dã lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn thủ phát đăng tràng. Hôm nay loại trường hợp này, hắn tự nhiên muốn cho thải y tư âm cùng đan cốc một cái hiện ra tự mình cơ hội. Nhưng là 4 thêm 1 nha. Bạch Mục Dã một mặt ấm áp mỉm cười. Vẫn là 4 thêm 2 a. Pít vương tử khẽ nhíu mày, nhìn rồi Bạch Mục Dã một mắt. Nơi này không có người ngoài, cho nên hắn nói chuyện cũng liền trở nên tùy ý. Ngươi xác định? Ta những đội viên kia nhưng không kém hơn ta. Bạch Mục Dã gật gật đầu, xác định, tới đi, liền 4 thêm 2, tốt, kia ta sẽ cuối cùng đăng tràng. Đến lúc đó, ngươi đừng nói ta bên này khi dễ các ngươi ít người. Pít nói xong, trở lại gian phòng của mình. Rất nhanh, đoàn chiến bên này một đám người online, Thương Hải Đế Quốc bên này ra trận. Là 2 nam 2 nữ, một thuẫn chiến, một kiếm khách, hơi cong tiến thủ, một phù triện sư, phòng ngự, chủ công, viễn trình, phụ trợ. Vừa nhìn trận này cho, rất nhiều hiểu chiến thuật người cũng nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Thương Hải Đế Quốc bên này đội trưởng, hoàng tử Pít, rất giảo hoạt nha, mặc dù mọi người không rõ ràng hắn vừa mới đi kiếm Bạch Mục Dã. Ước định hai người không thủ phát, nhưng ở nhìn rồi Thương Hải cùng Tổ Long song phương đội hình về sau, mọi người đều có loại cảm giác Tổ Long bên này bài binh bố trận có vấn đề. Vì cái gì Bạch Mục Dã không online? Người ta đội hình phi thường chi hoàn chỉnh, nhưng chúng ta bên này cũng chỉ có 4 cái linh chiến sĩ, này làm sao đánh? Một mình chiến thắng một trận lại thua đoàn chiến. Ai, Bạch Mục Dã là quá khinh địch rồi. Vẫn là FK không nghĩ tới. Rất nhiều hiểu được chiến thuật đỉnh cấp quyền quý cũng nhịn không được thở dài bắt đầu. Hoàng đế bên thân ngồi lấy, có đại hoàng tử Lý Hạ, tam hoàng tử Lý Hùng. Trừ cái đó ra, còn có mấy cái công chúa của hoàng thất. Dựa theo thân phận, cũng là hoàng đế Lý Anh cùng cha khác mẹ tỷ tỷ muội muội. Lý Anh cười lấy hỏi đám người nói, các ngươi cảm thấy, trận này đoàn chiến, kết quả sẽ như thế nào? Một cái 16-17 tuổi thiếu nữ, cũng là đế quốc công chúa mở miệng cười nói, đương nhiên là chúng ta thắng rồi. Bất quá, ta cảm thấy phải chờ tới Tiểu Bạch ra trận về sau, chúng ta mới có thể triệt để thắng xuống trận này thi đấu. Một cái 26-27 tuổi, thân phận là Lý Anh tỷ tỷ hoàng thất công chúa cười nói, muội muội ngươi là Bạch gia quân thành viên a, ngươi có chút quá cảm tính đâu. Đối phương ra trận 4 người, công thủ viễn trình phụ trợ đầy đủ, trái lại chúng ta bên này không phòng ngự, không phụ trợ, trận này thi đấu không tốt lắm đánh. Thiếu nữ không chịu phục mà nói, tỷ tỷ nếu không chúng ta đánh cái cược, ta cược Phù Long chiến đội nhẹ nhõm chiến thắng. Nếu như không thoải mái, coi như ngươi thắng. Tốt lắm, đã trở thành thế hệ này trưởng công chúa nữ tử mỉm cười lấy gật đầu. Thậm chí không có đi cùng muội muội tranh luận cái gì gọi là nhẹ nhõm, cái gì gọi là không thoải mái. Dù sao liền là cầu cái việc vui. Tốt, ai nếu bị thua, ai liền đi muốn Tiểu Bạch ký tên. Thiếu nữ công chúa nói rằng, nàng cảm thấy chính mình thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Lúc này, cách đó không xa một cái nam thanh niên đột nhiên xen vào nói, vậy nếu là bọn hắn thua đây? Bao quát hoàng đế Lý Anh ở bên trong, một đám người trực tiếp trừng mắt về phía kia nam thanh niên. Thiếu nữ công chúa giận nói, đánh dám đâu ngươi,